chúng ta học tiếp tục phần sở hữu tiết chế, hay còn gọi là giới Phật. Thì như chúng ta biết, giới Phật nằm trong các cái tâm tịnh hảo, tức là các cái tâm thiện. Và cái những cái tâm này đó là nó giúp cho cái pháp thiện ở trong của chúng, tâm của chúng ta đó được mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn. Và mỗi một cái sở hữu tịnh hảo thì nó có một cái chức năng riêng, nhưng mà khi nó phát sinh lên trong một tâm thì nó có cái sự phối hợp lẫn nhau. Có một Phật tử mới hỏi sư cô thế này nè, tại sao mình phải tu? Thì sư cô nói nè, nếu bây giờ mình là một cái người tài xế, mà khi mình lái cái xe đó tới cái chỗ mà mình phải ngừng lại, mà mình lại đạp lộn ở bên cái chỗ mà nhấn cái ga cho nó chạy thêm, tức là thay vì mình thắng lại thì mình đạp cái ga cho nó chạy thêm, thì như vậy là cái tai họa nó xảy đến cho mình. Thì khi mà cái sự việc nó xảy ra thì cái người tài xế đó có thấy là cần phải rèn luyện lại không, để mình nhớ cái nào là cái thắng, nhớ cái nào là cái ga, để lúc mình bối rối mấy như nữa thì mình cũng biết cái nào là cái thắng, cái nào là cái ga, để nó không lộn. Vì mình lộn một cái là mình phải trả giá bằng cái sinh mạng của mình và cái tài sản của mình, cũng như cái sinh mạng của người khác và tài sản của người khác. Thì mình có nên sửa đổi không? Thì cũng như vậy trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, nếu chúng ta nhầm lẫn, chúng ta làm sai, làm lộn, thì cái đó đó, cái huệ mạng của chúng ta đó, nó cũng bị cái tai họa như là chúng ta lái xe mà nó hại đến cái thân mạng của chúng ta khi chúng ta nhầm lẫn trong cái việc mà chúng ta điều khiển cái xe như vậy. Thì cái sở hữu tiết chế này, trong hai cái phần này nó nói rất rõ, tức là khi nói đến tiết chế là nói đến chuyện là chúng ta không có thích thú, không có quyến luyến với cái gì, với những cái mà chúng ta thích thú và quyến luyến, tức là những cái đối tượng mà đối với cái người nào đó nó là khả ái, nó là khả hỷ, vân vân. Thì đây là một cái đối tượng mà người ta thích thú mà người ta luyến ái. Nhưng mà cái sở hữu tiết chế này nó làm cho cái tâm của người này đó không có quyến luyến, không có ưa thích, cũng không quyến luyến. Và cái điểm thứ hai nữa là nó ngăn chặn, nó từ bỏ, nó kiêng tránh. Cái điều này đó đối với chúng sinh ở cõi dục đó, là một cái điều hết sức là khó khăn. Mặc dù đứng về mặt hiểu biết đó, thì tất cả chúng ta đều hiểu biết hết, và ai cũng biết rõ là những cái điều gì xấu ác thì không nên làm, những điều gì mang đến cái hậu quả tai hại cho mình thì không nên làm. Tất cả chúng ta đều rõ cái điều đó hết. Nhưng khi trong tâm chúng ta quyến luyến một cái gì, chúng ta ưa thích một cái gì, mà biểu chúng ta từ bỏ, biểu chúng ta tránh xa, điều biểu chúng ta phải cắt đứt cái đó, thì cái chuyện đó quá khó. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra ở trong cái cõi dục giới này nè, nó sống bằng cái sự thỏa mãn. Khi mà nó ưa thích cái gì, nó cột chặt vào trong cái đó, nó kết lại, nó không có rời. Là bởi vì sao? Vì nó sở hữu cái đối tượng đó để nó thọ hưởng, để nó kéo dài cái sự thọ hưởng, để mà nó tái lập những cái sự thọ hưởng đó liên tục trong cái đời sống của nó. Và những cái chúng sinh nó cõi dục này đó gọi nó là cái hạnh phúc, cho nên là không thể từ bỏ, mà nó bao giờ cũng ôm ấp, bao giờ cũng sở hữu. Và có khi người ta mang đi trong cái luân hồi đó đó là không phải chỉ có một kiếp, có khi mấy ngàn kiếp cũng không có thể nhả ra được. mặc dù là những cái khía cạnh khác đó nó có thể tiến hóa, thí dụ như về mặt tài năng, những cái tài năng mà nó thuộc về để mà thích ứng trong cái đời sống đó, thì có thể nó tăng trưởng những cái mặt đó. Nhưng mà đứng về mặt cái tình cảm, cảm xúc và cái mà người ta gọi là những cái cảm thọ, thường thường đó khi người ta thích những cái gì đó thì những cái cảm thọ này đó nó đem lại cho người ta một sự dễ chịu, và nó đem lại cái sự hưng phấn, nó đem đến những cái cảm xúc mà người ta đồng hóa nó với một cái từ ngữ nó là hạnh phúc. Nhưng mà cái này đó nó đạt được cái sự thọ hưởng về cái dục, tức là cái điều mong muốn, cái điều nó ưa thích, nó mong muốn, thì nó thỏa mãn được cái đó thì nó khó mà tách rời, bởi vì đây là cái khuynh hướng đặc biệt của cái người cõi dục. Và như vậy thì tất cả chúng ta đây, mỗi người với mình á, thì có những cái đối tượng khác nhau, có những cái khả ái khả hỷ riêng của mình khác nhau, không có ai giống nhau. Về đại thể thì có thể giống nhau, nhưng mà về chi tiết thì không ai giống nhau cả. Nhưng mà cái điểm chung nhất của tất cả chúng ta đây thì chúng ta đều có sự quyến luyến, đều có sự dính mắc vào tất cả những gì chúng ta ưa thích. Và khi những cái quyến luyến, những cái mà chúng ta ưa thích đó, thì đối với cái đạo Phật đó, thì người ta phân biệt nó rất là rõ ràng. Và cái này sư cô cũng có nói giảng nhiều lần rồi, tức là khi mà nói đó, cái đời sống tâm linh của chúng ta đó thì nó như là một cái dòng sông, nó là cái dòng sông, nó không có đầu, nó không có đuôi, nó cứ chảy như thế. Có thể nó quanh co khúc khỉu, nhưng mà chúng ta hình dung nó là một cái dòng chảy. Và chúng ta cũng có thể coi đó, mỗi một cái chấm ở trên cái dòng sống này đó, nó là một kiếp. Nhưng mà Đức Phật đã cho chúng ta đó một cái mũi tên, một cái đường hướng, để chúng ta biết rằng những cái gì khởi lên trong tâm của chúng ta đó, nó đi theo cái chiều nào. Bởi vì tất cả những cái gì mà chúng ta thấy là khả ái khả hỷ mà đưa đến cái sự quyến luyến, cái sự ưa thích của chúng ta đó, thì bao giờ nó cũng có hai cả. Tức là những cái thuộc về thiện và những cái thuộc về không thiện. Nói chi tiết hơn á, là có những cái mà chúng ta quyến luyến, chúng ta ôm ấp đó, chúng ta gìn giữ nó, nhưng mà cái hậu của nó đó là cái hậu ngọt, tức là nó đem đến sự an vui, và sự an vui này lâu dài. Còn có những cái đó nó không thiện, thì cái trước mắt của nó, trước mắt của nó, cái gần gũi của nó vẫn là ngọt, nhưng mà cái hậu nó là cái hậu đắng, tức là nó đem đến cái sự đau khổ. Cái sự đau khổ này không vui nếu mà chúng ta không nhìn ra, không thấy ra, không tỉnh thức được thì nó không vui. Và dĩ nhiên thì chúng ta cũng sẽ còn nói đó, có khi cái tâm thức của chúng ta nó ở giữa hai cái trạng thái này, tức là nó không thiện và cũng không có bất thiện. Nhưng mà khi trong cái trường hợp này mà chúng ta nói đó, hai cái khuynh hướng mà nó ở chính giữa này, tức là nó không thiện cũng không bất thiện đó, thì chúng ta sẽ thấy cái nó ở đây. Cái mức độ nó ở đó. Nhưng mà chúng sinh ở cõi dục đó, khi mà cái tâm người ta ở cái trạng thái đó thì nó có hai trường hợp. Một cái trường hợp á, là do người ta không có đủ trí tuệ để biện biệt được, cho nên á, là nó ở cái khoảng này. Nhưng mà cái khuynh hướng của nó đó, là cái khuynh hướng nó sẽ chúi xuống ở đây. Còn một cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp đó nó ở ngay cái chính giữa này. Nhưng mà sở dĩ nó ở cái khoảng chính giữa này là bởi vì nó thấy rõ, nó sáng suốt, là nó đi vào một trong hai cái này đó, thì nó sẽ được cái gì và nó không được cái gì. Khi mà nó ý thức rõ như vậy đó, thì cái khuynh hướng này là cái khuynh hướng đi trừ lên, chứ không phải là cái mà vô ký đó đó, nó có nghĩa là nó đứng chính giữa. Không phải, nó là ở một cái trạng thái mà mình tạm thời gọi nó là quân bình tạm, chứ nó không đi theo cái này, nó không đi theo cái kia, nó không đi theo. Nhưng mà thông thường đó, khi người ta không có tu tập, người ta không có hiểu biết về các pháp một cách chu đáo, một cách rõ ràng, thì cái khuynh hướng nó là đi xuống. Còn khi người ta hiểu biết thì cái khuynh hướng nó đi lên. Và những cái khuynh hướng đó chỉ dành cho những người biết tu tập, hoặc là cho những cái bậc mà thành tựu về tu tập thì mới có thể thoát ra được. Cái đó người ta gọi là tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. Thì đó là tâm của một bậc thánh, nó có cái khuynh hướng nó đi lên, cái khuynh hướng nó đi lên, và nó vượt qua cái thiện dục giới. Thiện dục giới đây, nó đi qua cái thiện dục giới này, cho nên mới nói dành cho người tu tập, dành cho người tu đắc thiền định và người đi vào thiền tuệ thì mới có một cái khuynh hướng đi lên. Chứ còn không á thì cái thiện dục giới này nó ngừng lại ở chỗ đó đó, thì không có trui rèn nó thì nó yếu ớt lắm. Cũng như chúng ta có một cái tuổi thanh niên mà sức khỏe của chúng ta rất là tốt, nhưng nếu chúng ta không có rèn luyện, không có gìn giữ thì nó cũng sẽ suy yếu nhanh hơn những người mà có cái rèn luyện, có cái gìn giữ. Thành ra đối với cái pháp mà tiết chế này đó, thì chúng ta học thì chúng ta thấy dễ, nhưng mà trong cái thực tế đó thì chúng ta khó lắm, không có phải dễ đâu. Quý vị đọc một cái quyển sách mà nó chứng thực về cái luân hồi đó, cái là quyển sách đó là 3.000 năm một kiếp luân hồi, kể về cái cuộc sống của một cái cô sinh ra ở nước Anh, nhưng mà từ nhỏ tới lớn đó là cổ đó là coi như hầu hết trong cái đời sống nội tâm của cổ đó là cổ tìm kiếm về cái đất nước Ai Cập. Và sau đó thì cổ lập gia đình với một người mà cái quyết định của cổ đó mà để có cái cuộc hôn nhân đó là không phải vì cái tình cảm mà đối với người này mà đến đổi cổ phải gắn bó cuộc đời như vậy. Trước nhất thì cổ cũng có cái cảm tình với cái người thanh niên này, nhưng mà cái cốt lõi để cổ chấp nhận cái cuộc hôn nhân đó là cái người này làm việc tại Ai Cập. Và khi mà cổ lập gia đình với cái người này rồi đó thì cổ sanh được một đứa con. Nhưng mà đối với cổ đó, cái đời sống gia đình và cái đời sống hôn nhân đó hoàn toàn nó không có thích hợp với cổ. Cái thích hợp của cổ đó, là ngày đêm đó, cổ sống trong những cái đền cổ đó, trong những cái mà người ta chưa có tìm được để mà khai quật ra, hoặc là những cái bản văn cổ đó để mà người ta có thể tìm hiểu được đó, thì cổ là cái người mà mày mò ra tìm hiểu ra thì cổ có thể đọc được và cổ biết được, cổ thuộc lòng tất cả những cái đường đi nước bước trong cái đền đài đó. Bởi vì 3.000 năm trước cổ là một cái cô gái con nhà nghèo, cha mẹ nuôi không nổi, cho nên đem đến cái đền đó để mà cho trong cái đền đó. Thì cổ được nuôi như một cái đứa trẻ là tu tập trong cái đền đó, cho đến khi cổ 14 tuổi thì cái vị mà đứng đầu của cái đền đó, giống như mình nói là sư cả vậy đó, thì hỏi cổ đó, bây giờ muốn đi ra ngoài cái đời sống bình thường để mà có cái đời sống như những người khác, tức là lập gia đình, có con, có cái nữa, hay là bây giờ muốn đi tu, thì cổ nói cổ muốn đi tu. Thì khi cổ nói vậy thì cái vị đó mới nói rằng nếu như vậy thì bây giờ đó là trước các cái vị thần này đó, thì phải tuyên thệ. Thì trong cái tuyên thệ đó làm một cái lễ cực kỳ chu đáo, thấm tẩy đầy đủ hết và làm cái lễ tuyên thệ đó. Mà quái quăm thai đó là sau cái lễ tuyên thệ đó, thì cái cô gái này trong cái lòng đó là hoàn toàn không có biết gì về cái đời sống bên ngoài, cũng không có mong muốn gì cái đời sống ở bên ngoài hết ấy. Và nơi cái đền thờ đó thì nó có những cái khu đất rất là rộng rãi, giường cây ở trong đó, thì chỗ đó là bất khả xâm phạm, không có ai vào được, chỉ trừ một người duy nhất, người đó là Đức Vua. Khi đó là vua Sati này đó là đã 50 tuổi, cũng không quá già, cũng không còn trẻ nữa. Và tình cờ thì Đức Vua gặp cái cô gái này. Và mặc dầu là Đức Vua đã có hoàng hậu, đã có con cái, và không thiếu những cái người đẹp bên cạnh vua, nhưng mà vua đem lòng thương quý cái cô gái này. Nó không phải là cái chuyện gái trai, mà nó là cái tình thương đặc biệt đối với cô này. Và cô này vốn đã không có cha mẹ từ nhỏ, bây giờ gặp một cái người đem cái tình thương mà đặc biệt quý mến, trân trọng và hết sức là tôn quý cô đó, thì tự nhiên cái lòng của cô nó khăng khít với cái người này. Và như vậy là quế diễm trong tâm của cô này khởi lên. Và khi cái điều đó thì đứng trước thần linh và trước những cái người mà ta đã cống hiến cái cuộc đời của người ta cho thần linh một cách trọn vẹn đó, thì ta nhận ra được, nhận ra được cái tâm thức của cô này đó không còn trong vắt như xưa nữa. Và cái việc đó là những cái vị lớn đó, cái vị sư lớn ở trong chùa đó là phải hỏi cho ra cái chuyện này. Và cái luật của cái đền vua đó, luật của cái đền mà thờ cái vị thần Isis đó, là nếu như cô này nói cái người đó ra, thì trước cái hội đồng của cái đạo này đó, thì cái người đó không có thể, có thể nào giữ được cái mạng sống của mình. Và cô gái này trong cái suy nghĩ của mình đó, là bằng giá nào cũng phải bảo vệ cho Đức Vua, cho nên cô làm thinh và cô tự tử chết. Cô tự tử chết không phải vì sầu muộn, mà cô tự tử chết bởi vì cô bảo vệ cho một cái người mà lần đầu tiên trong cái cuộc đời cô gặp đó, cô đã hưởng được một cái tình cảm rất là trong sáng, một cái sự quý mến đặc biệt lẫn nhau, hoàn toàn không phải là cái chuyện xúc chạm giữa nam nữ, đó là một cái duyên kiếp mà nó gắn bó cái tình cảm giữa hai người. Và khi Đức Vua hay tin rằng cái cô gái này là một cái nữ tu đã hiến cho thần, và cô đã im lặng trong cái cao cả để mà hy sinh cái mạng sống của mình để bảo tồn cái danh dự cũng như mạng sống của Đức Vua, cho nên là Đức Vua hết sức là xúc động. Và Đức Vua đã có nguyện vậy là đời đời kiếp kiếp thì giá nào Đức Vua cũng phải tìm gặp lại cái cô gái này. Nhưng đó là cái việc của cô gái. Còn cái việc của Đức Vua khi vi phạm như vậy đó, mặc dầu không có ai làm chứng cái chuyện này, nhưng mà vị thần, các vị thần biết, và cái hội đồng thần linh nó biết, cho nên là cái hình phạt cho cái vị vua này đó là khi mà vị này chết rồi đó thì bị chìm trong cái bóng tối. Và trong cái bóng tối đó đó, cái thần thức của vị này đó, bởi vì vua cho nên nó cũng có cái lực mạnh đó, tìm khắp nơi mà không gặp được cái cô này. Mãi tới 3.000 năm sau thì các cái vị đó cũng nguôi ngoai, và cái đức vua này được nhẹ một chút thì sau đó là hai người tìm lại gặp lại nhau. Nhưng mà ngay trong cái kiếp này còn gặp lại nhau đó, cái hình phạt để cho hai người đó cũng vẫn chưa có thể là được sống với nhau, mà cô này phải trở lại những cái đền đó và làm những cái việc hữu ích cho cái đền đó. Rồi sau hết cái kiếp đó thì hai người mới có cơ hội gặp nhau lại một cách bình thường. Thì trong cái đó là khi mà cô này về ở một cái vùng đó thì cô chọn một cái chỗ ở đó hoàn toàn độc lập và riêng tư cho mình, để cho đó cái thần thức của đức vua có thể đến để mà thăm cô, để mà nói chuyện với cô và giúp đỡ cô trong cái việc mà cô phục hồi những cái điều mà nó còn bí ẩn ở trong các cái đền đài ở Ai Cập, để cho cô có phụ những cái nhà nghiên cứu về Ai Cập học đó, để mà cô biên ra những cái tài liệu đó. Thì cái chuyện đó nó dài và nó phức tạp lắm, nhưng chúng ta nắm cái cốt lõi này chỉ một chút như thế thôi. Mà trong 3.000 năm như vậy đó, cô này cũng trải qua rất là nhiều cái sự tiến hóa trong cái đời sống của mình. Nhưng mà 3.000 năm như vậy thì cái mối quan hệ giữa cô với cái vị vua Sakti này đó là không có thay đổi. Thành ra để nói mà người ta có thể siêu thoát được đó thì khó, không có dễ đâu. Cái nó dính vào đây, dính vào khó lắm. Cho nên khi mà nói cái sở hữu cái tiết chế và giới phần này, là cũng là nói đến vấn đề thu thúc lục căn. Thì cái thu thúc lục căn là cái mà chúng ta là dẫu có đạo hay không có đạo, thì cái thu thúc lục căn nó cũng vẫn là cái nền tảng đạo đức của con người. Nhưng mà cái chiều sâu của cái thu thúc lục căn đó chính là các cái sở hữu tiết chế này mà để mà nó làm mạnh mẽ trong tâm chúng ta, để cho nó có đủ cái năng lực mà khi biết rằng tất cả những cái pháp mà nó khởi lên trong tâm của mình á, mà mình có thể là buông bỏ được, có thể ngăn chặn được, có thể kiên tránh được đó, là một điều rất khó. Cho nên có khi chúng ta tránh được chút rồi lại phạm, tránh một chút lại phạm. Có khi biết rõ như vậy vẫn phạm. Thì đủ biết là những cái cảm thọ, nhất là những cái cảm thọ mà để đưa đến thọ hưởng những cái dục lạc trong cái đời sống của những chúng sinh ở cõi dục, không riêng vì con người đó, mà khi người ta đã chứa nó như là một cái trải nghiệm về cái hạnh phúc của chúng sinh trong cõi dục đó, người ta rất là khó rời ra. Cho nên mỗi một người trong chúng ta đó đều có những cái khuynh hướng về tình cảm cảm xúc, hoặc là chúng ta có những cái khuynh hướng mà thọ hưởng dục lạc ở thế gian này khác nhau, không có giống nhau. Cũng giống như, không phải là giống 100%, cũng giống như khi chúng ta đã nấu nướng để mà ăn uống chẳng hạn gì, thì khi chúng ta chọn cái món ăn hoặc là những cái mùi, những cái vị, những cái mà thích hợp cho cái khẩu vị của chúng ta đó, nó cũng là một cái nó thuộc về cái cảm thọ mà chúng ta đã thọ hưởng, và chúng ta đã ghi nhận lại những cái thọ hưởng nào mà đem đến trong tâm chúng ta sự thích thú, sự dễ chịu, nó đưa đến cái sự hưng phấn đó, nó làm thành ra đó, một cái nếp mà sau này nó sẽ là cái khuynh hướng mà người ta gọi là cái khẩu vị, gọi là cái thị hiếu. Thành ra là tất cả những cái đó mà chúng ta cần phải hiểu về mình đó, là chúng ta khảo sát đó. Trong cái ăn cái uống mình đó, nó cũng có thể chiêu cảm những cái bệnh tật, nhưng mà đồng thời đó nó cũng là đáp ứng cho một trong những cái mà nó là cái quả nghiệp của mình đó, làm cho cái cơ địa của mình như vậy, mình phải ăn vậy uống vậy, mình có thể khảo sát từ đó để mình biết mình. Cho nên cái mà chúng ta tu tập á, là cái chúng ta phải tự lấy mình ra. Trong tất cả những cái đó mình có thể ghi ra, để mình dần dần mình khảo sát mình, để mình biết. Ngay cái màu sắc mà mình sử dụng cho cái áo quần dài dép, hay là cái phòng ốc của mình á, dần dần thì nó cũng là một cái khuynh hướng. bất cứ những cái gì mà chúng ta ưa thích và chúng ta thấy dễ chịu đó, và chúng ta cảm thấy là chúng ta gần gũi nó, thì nó đem lại cho chúng ta một cái gì đó nó ấm áp, thì chúng ta thấy. Hoặc là những cái gì mình ghét, mình thấy mình không chịu được, không ưa được, thì nó không bao giờ là tình cờ, không bao giờ cả. Nó chứa ở trong cái đời sống chúng ta từ trong vô lượng kiếp đó, nó nằm trong những cái cảm thọ. Và như chúng ta biết đó, những cái cảm thọ mà chúng ta nói một cách tổng quát đó, thì những cái cảm thọ lạc, những cái cảm thọ hỷ, là những cái cảm thọ mà thuộc về cái khuynh hướng, mà nếu như nó nằm trong cõi dục thì nó là cái khuynh hướng thọ dục của chúng ta. Còn tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái khuynh hướng thọ khổ hay thọ ưu, thì tất cả những cái đó nó chính là những cái pháp không thiện, nó vẫn là có sự ngọt ngào của nó, nhưng mà cái hậu của nó là đau khổ, cái hậu của nó là đắng cay. Cho nên trong cái thế giới của cái cõi dục á, nó có cái thế giới của ma quỷ, nó có cái thế giới của Atula, nó là một nửa là lạc, một nửa là khổ. Atula có khi cũng thích cái thức ăn này, giống như cái thức ăn của quỷ là cái thức ăn của đau khổ, thức ăn của nó. Hoặc là những cái chúng sinh ở địa ngục, ngay cả trong cái loài súc sinh thì chúng ta cũng thấy rằng có những cái súc sinh mà cái ác, cái dữ của nó vốn là một cái bản chất, và nó hiển lộ hết cái tính cách của nó nằm trong cái ác và cái dữ này. Cho nên người ta mới nói cái điều này nó không có sai, là có những cái người đi từ trong cái cõi cái súc sinh ác dữ này, mà do nó có làm một cái điều gì lành lớn lao đó, nó sinh ra được cái thân người. Nhưng mà cái phước của nó không đủ đó, cho nên là nó vẫn tiếp tục cái ác cái dữ nó, mà người ta nói là con thú đổi lốt người, thì cái này không có sai, là cái phước lành của nó để được sinh ra làm con người, nhưng nó chưa có đủ phước đó, để mà nó tăng những cái phước lành làm người của nó lên. Mà cái kiếp thú, mà cái kiếp thú dữ ác của nó đó, nó lại có cái điều kiện nó phát sanh lên. Cho nên rồi nó khi thân hoại mạng chung đó, thì nó lại trở về cái cũ của nó, hoặc là nó đi vào trong cái địa ngục này. Cho nên là cái con đường mà Đức Phật vẽ ra trong cái tâm linh của chúng ta đó, Đức Phật để cái mũi tên. Nếu cái con đường chúng ta hướng thiện, nếu con đường chúng ta hướng thượng, thì đây là cái con đường tiến hóa về tâm linh. Con đường hướng thiện là đây, chúng ta bỏ những cái quế nhiễm là tham sân si này, chúng ta phát triển những cái pháp lành trong tâm của mình, nó là con đường hướng thiện. Và con đường hướng thượng là con đường chúng ta tu tập đây, tu tập thiền định, chúng ta tu tập thiền tuệ, thì đây là con đường hướng thượng. Hai cái đó. Và nếu như chúng ta đi ngược lại cái này đó, thì đây là một cái mũi tên thứ hai. Đối với đạo Phật đó, con đường hướng thượng đó, nó đưa đến cái đỉnh cao của nó là giải thoát. Và những cái sự đóng góp để đưa đến cái con đường hướng thiện, con đường hướng thượng và con đường giải thoát này đó, thì không bao giờ có thể thiếu được cái sở hữu tiết chế này. Và sở hữu tiết chế này á, nó phải ở một cái vai trò là nó rất mạnh, mạnh mẽ và sáng chói trong tâm của chúng ta đó, thì nó mới có thể đó đi trên con đường này được. Còn nếu không thì nó sẽ rơi xuống con đường này. Và cái vách ngăn mà để cho Đức Phật xác lập cho chúng ta thấy cái dòng tâm linh trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, nó đi lên hay lại đi xuống đó, thì nó xác lập rất là rõ ràng. Khi nào cái trí tuệ về tâm linh, tức là cái trí tuệ để phân biệt thiện ác, chứ không phải cái trí tuệ để chúng ta giỏi về một nghề nghiệp, chúng ta giỏi về cái học vấn, chúng ta giỏi về những cái pháp thích ứng trong đời sống thế gian. Đó là trí thế gian nằm trong sở hữu tưởng. Còn đây, nó là cái trí tuệ về tâm linh, thì nó là sở hữu trí tuệ. Rồi chúng ta sẽ học. Đây, sở hữu trí tuệ nó làm vậy. Nó xác định cái điều đó. Hoặc là có người, có người đó, ở đây nó có một cái con đường sát ở đây. Con đường ở đây đó, con đường màu trắng đây đó, nó là sở hữu tưởng. Thì trong cái sở hữu tưởng này đó, chúng ta sẽ thấy nó có hai. Chúng ta kẻ một con đường thì chúng ta sẽ thấy là cái phần trên của nó là nó tiếp cận với cái sở hữu trí tuệ. Thì cái sở hữu tưởng này đó, nó gọi là sở hữu tưởng đúng. Còn cái phần mà nó đi xuống đây, phần nó phát sinh ở đây, thì đây là nó là tưởng sai, nó là tưởng điên đảo. Và cái tưởng sai, cái tưởng điên đảo, nó sẽ phát sinh ở đâu? Nó sẽ phát sinh trong các cái pháp bất thiện ở đây. Nó phát sinh ở đây. Và cái nếu phát sinh ở đây á, thì chúng ta sẽ thấy điều. Ở trong bốn cái tâm tham này, nó có tâm tham thọ hỷ. Bốn cái tâm tham thọ hỷ này, bốn tâm tham thọ hỷ này chính là khi chúng ta gặp một cái đối tượng khả ái khả hỷ, thì cái tâm của chúng ta thích thú, cái tâm chúng ta quyến luyến, và chúng ta tiến tới, chứ không có kiêng tránh, không có ngăn ngừa. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản năng của cái chúng sanh ở cõi dục là thọ dục, cho nên là nó không có phân biệt được. Và để đạt được cái thọ dục đó thì nó bất chấp, bất chấp. Miễn làm sao nó có được thì nó sẽ đưa đến cái điên đảo. Cho nên đó là trong những cái pháp này nó sẽ đi ba cấp độ. Một cái cấp độ đó, thứ nhất nó là tham, sân và si. Nhưng cấp độ thứ hai đó, nó có tham động, nó có sân động, có si động. Ở cấp độ thứ ba nó có tham ác, nó có sân ác và nó có si ác. Ba cái cấp độ đó. Thì khi mà giới ba cái cấp độ đó nó phát sanh lên á, thì trong cái những cái chúng sanh mà để đạt được cái sự thọ dục của mình á, người ta đi đến cái ác nghiệp. Cho nên đó là cái này giảng về chi pháp thêm cho quý vị thấy đó. Ví dụ như trong cái trong đạo Phật có nói rằng đó là khi chúng ta có tàn quý thì chúng ta có đạo đức, khi chúng ta có tàn quý thì chúng ta là một con người, và khi với một người không có tàn quý thì cái người đó về căn bản đạo đức, căn bản làm người không có. Và cái không có tàn quý đó thì không có thể nào mà nói đến cái việc mà cái người này đi vào con đường thiện hoặc là con đường hướng thượng, thì cái chuyện đó không có. Nhưng mà tàm quý ở đâu? Chúng ta đã học rồi đó, thì cái tàm quý nó nằm trong cái pháp thiện chúng ta học rồi đây. Nhưng mà không tàm không quý nó nằm trong cái si này, nó nằm trong cái chỗ đó. Cho nên là khi mà những cái pháp bất thiện mà nó khởi lên trong tâm của cái chúng sinh ở cõi dục, khi nó bị che mờ, khi mà cái tham dục của nó khởi lên á, thì đầu tiên nó bị che mờ. Rồi khi nó che mờ như vậy đó là nó không tàm không quý, cho nên nó tạo ác nghiệp. Quý vị cứ mỗi ngày mở một cái bài báo nào ra thì cũng đều có những cái tin kinh khủng nhất. Và những cái tin kinh khủng đó nó không ra ngoài cái tham sân si, nó không đi ra ngoài cái chỗ đó. Nhưng người ta cứ phạm liên tục, liên tục, tất cả người ta đều biết, không phải không biết. cái người uống rượu vẫn biết cái hậu quả của nó, người dùng ma túy cũng biết, không những biết mà ta còn thấy rõ ràng luôn, thấy rõ ràng ở cái người mà cùng hội cùng thuyền với mình, thấy rõ ràng nó xảy ra trong chính bản thân của mình, nhưng người ta không thể cắt được, không thể bỏ được. Và cái điều này chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng nó chỉ người khác có, mình mới không có. Tất cả chúng ta đều có, tùy theo cái mức độ quyến rũ của đối tượng này và cái sở hữu tiết chế ở trong tâm của chúng ta đó, nó đủ cái năng lực á để chúng ta dừng lại hay không. Còn nếu như đó là cái sở hữu tiết chế nó không đủ cái năng lực để mà mình đạp cái thắng, mình ghim cái con ngựa quan ở trong cái tâm mình lại đó, thì nó lấn tới, thì ác nghiệp xảy ra. Chuyện đó rất dễ, và không phải xảy ra chỉ với cái người vô học, không phải chỉ với cái người nghèo khổ, cái người bất hạnh, không phải vậy. Xảy ra cho bất cứ ai mà cái sở hữu tiết chế không có đủ năng lực thì nó phát sinh. Hoặc là lúc này chúng ta mạnh, lúc khác chúng ta yếu, thì có lúc yếu là lúc phát sinh. Chứ không thể nói ngày nào chúng ta là con người, chúng ta là còn con người ở trong cõi dục, chúng ta chưa có đắc đạo quả, chúng ta chưa nhập vào dòng thánh, thì cái sở hữu tiết chế của chúng ta đó chưa có bảo đảm một cái năng lực ngăn trừ. Chính vì vậy mà chúng ta phải học giới, chúng ta hiểu giới, và chúng ta cố gắng chúng ta gìn giữ cái giới đó, hoặc là chúng ta cố gắng hành giới, thì như vậy chúng ta sẽ tránh được chút nào hay chút đó. Còn nếu không, những cái khuynh hướng mà thọ hưởng cái dục lạc này, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi không có đúng được. Thì trong cái ba cái phần này đó, thì bữa hổm chúng ta đang nói tới cái phần chánh ngữ. Thì cái phần chánh ngữ đó, chúng ta có nói là khi mà cái chánh ngữ nó phát sanh đó, làm cho chúng ta có cái lời nói chân thật, chúng ta có cái lời nói đúng đắn và trung thực. Thì đó là cái đặc điểm của cái chánh ngữ ở trong tâm của chúng ta. Và cái khi mà nói chánh ngữ vậy thì chúng ta tránh được bốn cái tà ngữ mà ai cũng thuộc hết á, tức là không có nói dối, không có nói lời đâm thọc, không có nói lời thô lỗ độc ác, hoặc là không có nói lời phù phiếm. Thì bữa hôm trước chúng ta đã nói qua cái phần mà không nói dối rồi, bữa nay chúng ta nói qua cái lời nói là không đâm thọc, chúng ta cũng nói xong rồi. Và tới cái lời nói là cái chánh ngữ là không có nói lời thô lỗ, không có nói lời độc ác. Và ngay cả đó, không nói lời thô lỗ, không nói lời độc ác, cũng không nói lời thề độc. Có những người đó khi làm những cái chuyện sai rồi đó, thì để mình thoát khỏi cái tội đó đó, thì thề độc, để gọi là thề bán mạng đó, thì lại được qua. Nhưng nó chỉ qua trước mặt cái người đó, cái nhóm đó, hoặc là giới cái pháp luật thôi, nhưng nó không có qua về mặt tâm linh. Và tất cả những cái lời thề này nó sẽ hiện diện trong cái luân hồi của mình, không sai chạy. Cho nên thà là mình nhận lỗi, hoặc là mình chối, mình sợ quá thì chối, nhưng không thề độc. Bởi vì thề độc thì thoát, nhưng mà riêng bản thân của mình á, trên đường luân hồi không bao giờ thoát cái lời thề độc này. Thề cái gì nó sẽ đúng y chang như vậy, không sai chạy. Như là chúng ta biết một cái vị thánh ni, vị thánh ni này tên là Patachara. vị này đó là trong cái kiếp cuối đó, cái câu chuyện này chắc là tất cả quý vị đều biết rồi. Trong cái kiếp cuối đó thì khi cái vị này đó là có cái phước báo sinh ra làm một cái tiểu thư khuê cát mà lại rất là đẹp, cha mẹ rất là cưng chiều cái người này và cất cái nhà lầu 7 tầng cho người này ở. Thì đến cái tuổi mà cặp kê đó, 16 tuổi, thì gia đình mới tìm một cái chỗ môn đăng hộ đối cho cô này. Thì người cha mới báo tin là bên đàn trai sẽ mang sính lễ tới. Thì cô này mới nói với tình nhân của mình, tình nhân đó là cái người tớ trai trong cái nhà đó. Bởi vì cha mẹ cô không có cho tiếp xúc bên ngoài, cô ở tầng thứ 7, cô muốn cái gì thì có người phục dịch. Và cô muốn bước chân ra khỏi nhà thì luôn luôn là đi với cha mẹ. Và Ly thì có kiểu khiêm, cho nên là không có tiếp xúc với người ngoài. Do đó mà cha mẹ cô rất là tin tưởng cô. Nhưng mà cô đó đã tư tình với một cái người tớ trai, cho nên là cô có nói với người tớ trai đó là cô không thể nào mà cô có thể mà nhận cái sính lễ ở bên đàn trai. Như vậy cái điều tốt nhất ấy, là cái người này phải tổ chức để cho cô rời khỏi cái nhà này, trốn. Hai người quyết định trốn đi. Thì cái người tớ trai này mới xin quần áo của những cái người tớ gái đó cho cô chủ mặc, và làm cho cái đầu tóc rối bung lên, mặt mày lấm lem thì lem đó. Thì hai người mới trốn khỏi cái nhà đó đi. Thì như vậy là hai người cứ chạy thôi, chạy cho đến khi nào mà mình cảm thấy mình thoát khỏi cái sự rượt đuổi của gia đình là chạy thôi. Thì quả nhiên là hai người đã thoát khỏi được. Thì quý vị thấy với hai bàn tay trắng mà về một cái vùng đất xa xôi để mà trốn lánh như vậy đó, thì nó cơ cực không biết là giường nào. Cho nên là cô này khi mà có thai thì cực khổ quá, chịu không nổi và sợ rằng khi mình sanh là sẽ chết. Cho nên mới nói với cái người chồng đó, bây giờ phải đưa em trở về cha mẹ em sẽ tha thứ cho em, và như vậy đó thì em mới có thể sanh con an toàn được, chứ còn ở đây là không có một cái gì để bảo đảm cho chuyện sanh con. Nhưng mà cái người chồng biết chắc chắn rằng dẫn cô ta về đó thì cái việc đầu tiên là cái anh này chết trước. Còn cái chuyện cô này thì chưa biết làm sao, nhưng mà sẽ rất là bi thảm trong cái việc trở về. Cho nên anh ta không có muốn đưa về, anh ta cứ hẹn hoài, anh ta không có đưa về. Còn cô này thì không có chịu đựng được cái diễn ảnh là mình sanh con trong cái thiếu thốn và trong cái cực kỳ khó khăn như vậy đó. Cho nên là cô quyết định đi. Thì cái người chồng biết rằng cái người vợ sẽ đi, cho nên là đi làm, nhưng mà luôn luôn là dõi mắt theo cái người vợ mình. Khi cái người này bỏ trốn đi đó thì anh ta chạy đi tìm, và khi gặp được đó thì dẫn cái người vợ đi về. Nhưng mà nói với vợ đó là sẽ cố gắng để đưa về thăm cha mẹ. Nhưng mà anh ta đi lạc trong rừng, thật ra không phải lạc trong rừng, mà anh ta đi vòng vòng ở trong rừng. Sau đó thì cô này mới chuyển bụng xong. Thì khi xong như vậy đó thì cô yếu rồi, cho nên là cô nghĩ là không thể trở về cha mẹ được, cho nên là chồng bế cô. Rồi hai vợ chồng dắt díu nhau trở về cái chỗ cũ của mình để sống. Thì 2-3 năm sau thì cô lại có thai một lần thứ hai. Và lần này cô cũng cương quyết để đi về nhà của cha mẹ mình. Lần thứ hai cũng y như vậy. Mà cái đêm đó đó, khi mà hai vợ chồng ở trong cái rừng đó, thì đêm đó trời nó lại mưa bão, mà cô là có cái dấu hiệu đó là đau bụng, chuyển bụng xanh. Thì cái người chồng mới nói thế này: thôi bây giờ em với con nó ở đây, để anh đi kiếm một ít cái cành lá rừng đó lót. Một cái, một phần thì lót ở dưới, một phần thì che ở trên, để cho mẹ con có thể bớt cái mưa bão đi. Thì cái người chồng mới cố gắng đi đốn thật là nhiều lá để về che cho vợ con và lót cho vợ con nắng. Thì khi mà đúng như vậy đó, từ thấp lên tới cao mới leo lên cái gò mối ra đúng. Thì khi mà cái gò mối đó nghe cái bị đốn cây nó sạc sào á, thì cái con rắn ở trong cái gò mối nó chung ra và nó mổ cái người đàn ông này. Rồi người này bị con rắn độc cắn á, cho nên té xuống sùi bọt mép và chết như vậy, tay còn cầm cái rựa. Thì cái cô này trong cái đêm đó đó là chuyển dạ xong, mà trời thì tối đen như mực mà mưa bão như thế, một cái đứa nhỏ thì khóc la, còn cô đó thì là đau đớn sanh con ra như vậy mà không thấy chồng ở đâu. Thì đến sáng ra đó là khi cô tỉnh lại được một chút đó thì cũng vẫn không thấy chồng, cho nên là cô một tay thì bế cái đứa con mới vừa sanh ra, còn một tay nữa thì dắt cái đứa nhỏ gần 3 tuổi để mà đi tìm chồng. Thì cô men theo cái lối đi đó thì cô tìm, thì cô mới thấy chồng cô đó là nằm chết ở trên cái gò mối đó. Cô cũng không có sức để mà đào một cái huyệt mộ chôn chồng, cho nên cô lấy chính những cái lá cây mà chồng cô đốn để đắp lên cái thi thể của người chồng. Rồi cô một tay bế con, một tay dẫn con đi, nhất định là bây giờ phải trở về với cha mẹ mình, bởi vì hết cái nơi nương tựa rồi. Thì khi mà cô đi tới một cái dòng sông đó đó, thì cô phải băng qua cái sông đó mà không có đò, không có thuyền gì hết á. Thì cô mới nói với cái đứa con trai lớn đó, cô mới nói là con đứng ở trên bờ này con đợi mẹ, mẹ sẽ bồng em qua sông. Thì chừng nào mẹ qua mà mẹ kêu con thì con lên tiếng, là bởi vì lúc đó trời cũng mà nhá nhem rồi, mẹ kêu con thì con lên tiếng để mà mẹ đó bồng con qua sông. Thì khi cô đặt cái đứa nhỏ xuống bên cái bờ sông đó, cô mới bẻ một vài cái cành lá đó, cô mới đẩy cái đứa nhỏ rồi, bởi vì nó mới sanh, cô che nó lại. Thì khi mà cô lội qua được giữa cái dòng sông đó thì cô thấy một cái bầy diều hâu nó lượn ở trên. Rồi cuối cùng là những cái con diều hâu đó nó gấp cái đứa nhỏ lên. Thì trong lúc mà cô thảng thốt vậy đó, là cô mới kêu lớn lên, con ơi, và cô hướng về cái con diều hâu đó cô kêu lên, nhưng mà vô vọng. Cô cứ kêu lên, vừa kêu vừa khóc vậy. Thì cái đứa nhỏ ở bên đây cái bờ sông á, nó nghe cái tiếng kêu của mẹ nó rất là lớn, cho nên nó mới lên tiếng, nhưng mà mẹ nó không nghe. Mẹ nó kêu là kêu cái đứa con mà bị diều hâu bắt á, thì nó không nghe mẹ nó lên tiếng, nhưng mà nó nghe cái tiếng mẹ nó kêu con ơi, cho nên là nó lội xuống cái dòng nước. Đến khi cô sực nhớ là còn một cái đứa nhỏ bên kia bờ sông nữa đó, thì cô mới là lội đi qua để mà tìm cái đứa con này. Thì lúc đó là cô thấy cái đứa con trai cô nó chới giới giữa cái dòng nước, cho nên là cô mới nhào theo để cô chụp đứa nhỏ, nhưng cô chụp không được thì nước đó đã cuốn trôi đi mất. Coi như chỉ có trong có cái 2 ngày thôi thì cô mất chồng, cô mất 2 đứa con. Và như vậy thì cô đó là lên khỏi cái bờ suối đó, mình mẩy ướt sũng hết, và cô đi cô vừa khóc ha, và cô cứ đi như vậy. Và cái hướng của cô là đi về cái quê làng của cô. Và khi ngày hôm sau đó là cô về tới cái quê làng của cô đó, thì cô gặp một cái người trong làng ra, người ta không nhận ra cô, bởi vì từ một cái tiểu thư khuê cát mà bây giờ trở thành một cái người mà coi như là quá ư là phong trần như vậy đó, thì không ai nhận ra cô được hết. Thì cô mới hỏi thăm cha mẹ của cô, thì cái người này không có trả lời, hãy cứ nhìn cô. Thì cô khóc, cô hỏi nữa, thì cái người này mới chỉ, mới nói là bà có thấy đó, khói nó đang lên đó không? Thì ngày hôm qua trời mưa bão đó, cái tòa nhà đó nó sập xuống và tất cả những người trong nhà không có ai còn sống. Và người ta đã đem cái thi thể đó ra, và chính tại cái tòa nhà đó người ta lập dàn quả thiêu, và bây giờ đó đang thiêu những người đang chết trong cái nhà đó. Khi mà bà nghe tới cái cảnh mà bây giờ đó tất cả những cái người thân yêu, cha mẹ, anh của bà đó là nằm trên cái giàn quả tiêu hết đó, thì trong cái cùng cực của sự đau khổ đó là bà mới xé quần áo hết và điên loạn, ly lang thang như vậy. Cho đến khi đó cái phước lành mà dẫn bà đến cái tinh xá, rồi cũng nhờ người giúp đỡ đó, thì bà mới vào được trong cái tinh xá đó đảnh lễ Đức Phật. Mà tại sao trong cái lúc mà bà điên cuồng tâm tối như thế, mà đi lang thang vô định như vậy, mà không có đi đến đâu để mà chết, mà lại là đi đến cái tinh xá, là bởi vì có một kiếp khi mà bà đến nghe một cái vị Phật mà trước Phật Thích Ca đó giảng pháp. Thì khi mà giảng pháp như thế thì Đức Phật có khen một cái tỳ kheo ni là tinh thông pháp bảo. Thì bà nghe như vậy cho trong cái tâm của bà đó hết sức là sung sướng, hết sức là ái mộ, cho nên bà đến bà đảnh lễ, quỳ xuống đảnh lễ xin Phật thọ ký cho bà. Nếu mà cái phước lành bà đi tu được đó thì bà cũng sẽ trở thành cái vị tỳ kheo ni tinh thông pháp bảo như là Đức Phật đã khen tặng như vậy. Thì Đức Phật mới là quán chiếu, Đức Phật biết rằng chuyện này có thể được, cho nên là Đức Phật mới thọ ký. Do cái phước đó đó mà trong cái lúc cùng cực của cái sự khổ đau đó thì cái phước đó nó dẫn bà đi đến tinh xá, chứ nó không phải đi dẫn tới cái sông để nhảy xuống mà chết, hoặc là đi vào trong cái lửa đỏ để mà chết, không phải vậy, mà do cái phước đó đó dẫn đến cái tinh xá. Và cái phước này nó cũng đã được nuôi dưỡng bằng nhiều đời nhiều kiếp tu tập của bà, chứ không phải là chỉ riêng có cái lời thọ ký đó. Nhưng mà do cái hạnh lành đó đó mà trong lúc cùng khốn nhất nó đã dẫn tới cái tinh xá đó. Thì khi Đức Phật giảng cho bà nghe, Đức Phật nói này con, đã bao đời bao kiếp đó, cái nước mắt mà con khóc cho cha mẹ con đã chết, cho anh em đã chết, cho cái chồng con đã chết, rồi những đứa con của mình chết nữa, thì cái nước mắt đó đó bốn bể cũng không có sánh bằng mà. Vậy tại sao bây giờ con còn tiếp tục khóc? Sao bây giờ con còn dễ vui? Sao bây giờ con còn lang thang để mà đau khổ như vậy? Thì cái lời nói của Đức Thế Tôn đó làm cho bà hưởng được cái phước đó cho nên tỉnh ra. Và bà quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, xin gia nhập vào trong cái ni đoàn để mà tu tập. Thì khi vào trong đó là bà miên mật tu tập như vậy, ngày đêm là chỉ ôm ấp cái đề mục của mình thôi, không có cái gì khác hơn cả. Bởi vì cuộc đời của bà đã hết rồi, không có cái gì để ngó ra bên ngoài cả, chỉ có đề mục Đức Phật cho là quý báu nhất, cho nên là bà tu tập ngày đêm. Thì một hôm đó đó, thì cái vị ni này mới đi rửa chân. Hình như chúng ta biết rồi là trong tất cả bốn cái quay nghi chánh cũng như các cái quay nghi phụ, thì khi chúng ta có một cái đề mục á, thì cái đề mục đó nó sẽ được tu tập trong bốn quay nghi chánh và tất cả các cái quay nghi phụ. Thì khi mà bà múc một cái gáo nước á, bà xối trên chân bà xuống á, thì bà phải theo dõi. Thì bà thấy cái gáo nước thứ nhất á, khi bà múc thì bà dội từ trên chân bà xuống á, thì nó chảy xuống đây. Bà múc gáo thứ hai nhiều hơn thì bà thấy nó vẫn chảy xuống và nó động dũng xa hơn. Gáo thứ ba múc nhiều hơn nữa đó, thì nó cũng chảy từ trên đây nó xuống tới đây động dũng xa hơn. Thì bà mới thấy là khi có một cái sự khởi sinh lên thì nó có cái diệt. Khi có cái sự khởi sinh lên thì nó có cái diệt. Khởi sinh lên nó là cái diệt. Thì bởi vì cái đau khổ nhất trong cái kiếp sống này của bà đó, bà không hiểu tại sao mà chồng của bà chết trong lúc còn khỏe mạnh như vậy, tại sao con của bà còn nhỏ như vậy, vô tội như vậy mà lại chết một cách bi thương như vậy, tại sao cha mẹ của bà giàu có như vậy mà cũng không có hưởng được cái tuổi già êm đềm của mình lại phải chết như vậy. Cái đó là cái đau khổ ngay trong kiếp này đó, nó vẫn là một cái nỗi mà coi như là nó thắc mắc, nó phiền muộn ở trong tâm. Thì khi bà nhìn thấy nó rồi đó thì bà ngộ ra được cái điều, ngộ ra cái vô thường, ngộ ra cái sinh tử. Nhưng mà cái ngộ cụ thể của bà là thấy gì? Con người ta có thể chết vào tuổi trung niên, có thể chết khi mới sanh ra đời, có thể chết khi 2-3 tuổi, có thể chết ở cái tuổi già, vân vân. Thì tất cả đó là gì? Do cái gáo nước này nhiều hay là ít, tức là phước báo của mình đầy đủ thì mình có cái tuổi thọ. tuổi thọ này á, là hồng thọ hay khổ thọ còn nói tiếp nữa, nhưng mà đây mình chỉ nói ngắn tắt đó thôi. Thì cái phước báo nó ngắn là cũng do cái tuổi thọ, do cái phước báo nó ngắn thì cái tuổi thọ nó ngắn. Phước báo tới đâu thì tuổi thọ đi tới đó. Thì vì cái chỗ đó mà bà ngộ được cái lý sanh diệt, và bà hiểu rất rõ là cái mạng của chúng sinh trên cái cõi dục này tùy thuộc vào cái phước báo của chúng sinh đó. Thì bà giải hết tất cả những cái phiền muộn đó ra, bà đắc quả là hơn. Thì có người mới hỏi Đức Ngũ Sư đó, tại sao một cái người ở cái kiếp cuối này có thể đắc quả là hắn mà phải lâm vào một cái tình trạng cực kỳ bi đát như vậy? Thì Đức Phật nói thế này, trong cái tiền kiếp của cái vị này đó, là có một cái tiền kiếp đó là vị này có gia đình, có chồng, nhưng mà không có con. Thì như vậy đó, cái người chồng bắt buộc phải có một cái người thiếp. Nhưng mà cái vị này đó rất là chủ động, cho nên mới đi cưới thiếp, đi chọn một cái người thiếp về cho chồng của mình. Bởi vì nếu để chồng mình chọn thiếp đó, thì mình không có cái ảnh hưởng tốt đối với cái người này. Mà mình chọn cái người thiếp cho chồng đó, thì cái người này dẫu sao cũng là có cái hàm ơn mình, cho nên như vậy thì dễ thân thiết với nhau hơn, mình sẽ có cái ảnh hưởng hơn. Thì khi mà bà chọn cái người thiếp cho chồng mình đó, thì bà đối xử với cái người thiếp này rất là tốt, cho nên cái người thiếp này đó cũng hết sức là quý bà, và hai người sống chung với nhau như là hai chị em, để mà cùng mang lại một cái hạnh phúc gia đình cho ba người. Thì cho đến khi cái người thiếp này có thai thì cái người vợ cả cũng rất là vui mừng. Nhưng mà chỉ được một thời gian thôi, thì cái thai mà nó càng lớn thì cái niềm quan hỷ của người chồng nó càng hiển lộ ra. Và dĩ nhiên một cái người phụ nữ mang thai thì đều được những cái người thân trong gia đình của mình chăm sóc, yêu chiều. Và chính vì cái chỗ đó mà cái người vợ cả này mới mới suy nghĩ rằng, nếu như bây giờ như vậy mà nếu người này sinh ra một đứa con trai thì cái số phận của bà sẽ ra sao, bà sẽ là cái gì trong gia đình này. Và chính vì cái chỗ mà nghĩ quẩn cho cái số phận của mình như vậy đó, thì bà không cho đứa trẻ này ra đời, bằng cách là dùng cái thuốc để mà cho mỗi ngày đó bà chính bà đích thân bà nấu ăn, bà săn sóc cho cái cô thiếp này, cái người thiếp này. Người thiếp này rất là cảm động, bởi vì bà nói rất là khéo, bà nói rằng là cái đứa con ra đời nó là cái hạnh phúc của gia đình chúng ta, cho nên chị có cái bổn phận là phải săn sóc cho em, thương em, mang nặng đẻ đau. Chính vì cái chỗ lợi dụng đó mà làm cho cái người này bị sảo thai. Thì khi mất cái đứa nhỏ đó là cái người chồng của bà rất là đau khổ. Đến khi mà có thai lần thứ hai nữa đó, thì trong nhà có cái sự dè dặt đối với bà, cho nên chính cái người chồng là săn sóc cho cái người vợ. Thì cái nỗi đau khổ của bà càng lớn nữa, cho nên bà nghĩ tới cái việc đó là phải làm sao đó giết một cái đứa nhỏ rất là tinh vi, mà bây giờ không có thức ăn, không có thuốc nữa, bó tay không làm sao được đó. Thì bà mới là bỏ tiền ra, bà mới nhờ một cái người thợ đó mới làm một cái sợi kim loại đó, nó như cái sợi tóc mà nó dài này, rất là cứng. Thì khi mà bà bế cái đứa nhỏ nó lên đó, thì bà mới dùng cái sợi kim loại và đâm từ cái mỏ đâm sâu xuống, và nó ấn vào bên trong, thì ở trên khóa bằng cho nên không ai thấy. Thì cái đứa nhỏ nó khóc lên, nó quằn quại như vậy, cho đến cuối cùng cái đứa nhỏ nó chết mà người ta không hiểu ra. Nhưng mà tất cả người ta đều nghi ngờ cho bà, cho nên khi mà đưa ra quan sử đó, thì bà mới thề độc. Bà mới nói là hoàn toàn đó, bà vì thương chồng mà mới cưới cái người thiếp. Là khi cưới người thiếp này về đó, thì bà rất là mang ơn cái người thiếp này đó, đã đem lại cái niềm hạnh phúc cho cái gia đình chung của bà, cũng như là làm cho chồng bà được vui vẻ, bây giờ có con nối dõi. Và không hề làm như vậy. Nếu bà làm như vậy, nếu mà tôi đây mà làm như vậy đó, thì cho tôi đó đời đời kiếp kiếp á, hãy tôi có chồng á thì chồng phải chết thảm, mà có con rồi con chết thảm, mà có cha mẹ chết thảm. Và như vậy nó cứ đeo đẳng cho đến cái kiếp cuối mà thành Phật vẫn bị như thế, do cái lời thề độc. Nếu một bên đó thì bà cũng hiểu biết cho nên mình đi thọ ký, là cái người Phật tử trong nhiều kiếp mà, và dũng mãnh cho đến nỗi là xin thọ ký, là nếu trong kiếp con xuất gia thì cho con được trở thành một cái tỳ kheo ni mà như Đức Phật đã khen tặng, một mặt là vẫn tu tập vẫn làm phước, nhưng một cái ác nghiệp do cái lời thề độc đó nó đi không biết bao nhiêu kiếp, cho đến cái kiếp cuối cùng nó vẫn bị. Cho nên là trong cái lời nói thô lỗ, trong cái độc ác này nè, có một cái nó thuộc về lời thề mà người ta không có nghĩ ra. Thề độc cũng như có một cái chuyện này, chuyện thật ở trên thế gian này, là cái ông này đó, ông trăng qua dữ lắm, thì cái bà vợ đó là bà mới bà ghen, bà nói này nói nọ, thì ông mới nói nè, tôi nói cho bà biết tôi không có những cái chuyện đó nha, nếu mà tôi mà trăng qua như bà nói đó, tôi thề á là cái xe hơi mà hư máy nó đụng tôi chết. Hả, mới nói thề vậy mà cũng thề khôn quá, cái xe hơi nó chết máy nó chạy không được sao mà nó đụng không chết được. Thì ông nói thì bà thì tôi thề vậy là được rồi, chứ bà muốn gì, miễn là tôi nói là tôi không có cái vụ trăng qua đó thì tôi thề vậy đó. Thì bà nghe vậy thôi, bà cũng nói vậy, nhưng mà cái chết của ổng là đúng y như vậy, tại vì ổng trăng qua không dứt mà. Thì cái chuyện đó đơn giản vậy, là cái xe hơi nó hư trước nhà thì ổng chỉ ra ổng coi thôi, thì đàn ông mà thấy người ta sửa thì cũng vô coi, đặng mình cũng như là mình phụ cái gì phụ vậy đó, thì xe đằng sau nó chạy tới sao nó tông ngay ổng, không phải tông ngay ổng mà nó tông ngay cái xe nằm đó, thì ổng đằng trước kia cái máy á, thì cái xe nó nhấn tới mà chỉ có một mình ổng chết, còn mấy người kia bị thương. Không thể vậy, tức là nói ông nhấn là ông nói cho vui vậy thôi, chứ không phải là tức là cái chuyện mà ông trăng qua là cái chuyện có rồi, nhưng mà ông thề ông nói là mà nếu mà ông có trăng qua thì cho cái xe hơi hư đụng ông chết, chết thật như vậy. Thành ra là trong cái lời nói thô lỗ này đó, là đây là một cái điểm. Với lại một cái điểm nữa đó, nhiều người ở quê đó người ta chửi con á là cái đồ quỷ, cái đồ ma, mày đó là quỷ lộng nhà trai, mày đó quỷ đội lốt người đó, coi chừng những cái lời chửi đó có hết. Là cái khi mà nó như vậy đó, nó sẽ vào trong cái đứa nhỏ đó và nó làm y như vậy. Cho nên khi mình rủa ai cái điều ác, nhất là con của mình, chửi rủa như vậy rất là nguy. Mà trong cái khi mình rủa ác cho người khác á, gặp cái người ta trong sạch ta không có cái đó, thì tất cả những cái lời rủa của mình nó sẽ hiện diện trong cái luân hồi của mình không sai trái. Đó là cái điều phải biết, để cẩn trọng trong cái lời nói của mình. Nhưng là một cái chuyện mà quý vị đã biết rồi đó, là cái chuyện mà mẹ tiền kiếp của Ngài Xá Lợi Phất, bốn tiền kiếp đó, khi mà nguyền rủa là tại sao đó là không đi làm để mà ăn, có tay có chân không đi làm lại ăn mà đợi đi sinh hoạt, sinh như vậy chi bằng đi ra uống nước cấm nước rảnh, ăn máu mủ người ta còn hơn đi ăn xin như vậy. Thì cái khi thân hoại mạng chung đó, cái tiền mà giữ lại không biết ai xài, nhưng những cái lời nguyền rủa của bà đó đã biến bà thành ngạ quỷ trong bốn kiếp. Và như vậy là cái thức ăn của quỷ đói này đó là chỉ có là coi như máu mủ trong vết thương chảy ra, khi không đủ thì ăn trong những cái thây ma, và uống thì uống nước cống vẫn không đủ no. Cho nên đừng có tưởng là những cái lời mình nói mà thô lỗ, như là nói cọc cằn, những cái lời mình nguyền rủa người ta, hay là những cái lời thề độc địa đó là không có đâu nha, 100% có, hiển lộ ra. Và trong cái trong cái lời nói thô lỗ đó. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần gọi là nói cái lời phù phiếm. Thì thường thường đó là cái lời phù phiếm này đó là hầu hết ai cũng bị hết. Có thể có những người đó là cái nói dối đó người ta không có bị nhiều. Người ta có nói dối mà hiếm, hoặc là người ta nói dối mà cái nói dối đó để mà tạo cái điều lành, nhưng mà cũng là nói dối thì cái đó là có người giữ được. Cái lời thô lỗ này cũng có người giữ được, hoặc là nói lời hai lưỡi thì có người giữ được. Nhưng cái lời phù phiếm này nè, khó giữ được lắm. Cái lời phù phiếm là gì? Cái này nó trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đó, có những cái mà chúng ta nói để cho nó vui thôi, tức là nói đưa đẩy để cho nó có cái câu chuyện. Chứ còn nếu không á thì người ta sẽ nói mình là làm cao, hoặc là người mình lạnh lùng, hoặc là cái người mình không có biết giao tiếp, thành ra là nó vui. Chẳng hạn mình đi đám cưới, đi đám hỏi, gặp nhau trong cái đám tang, gặp nhau đâu đó thì nói những lời vô thưởng vô phạt, hoặc là có khi nói chuyện chiến tranh, nói chuyện quân đội, nói chuyện sao trên trời, nói bói toán, nói áo, nói quần, nói đủ thứ hết, vân vân. Là tại sao gọi nó là phù phiếm? Vì tất cả những cái đó nó không có đưa đến cái sự thiện lành, phát triển sự thiện lành trong tâm, trong tâm của mình cũng như trong tâm người nghe. Vì tất cả những cái đó nó trở thành cái sự phù phiếm. Và trong cái phù phiếm này nó có một cái điều mà nó có hai phần, thì nó gọi là cái phần đó, cái lời nói này đó nó gọi là ỷ ngữ, là những lời nói chơi, những lời nói đùa. Nhưng mà trong cái lời nói chơi nói đùa đó nó có gọi là lộng giả thành chân, tức là nửa đùa nửa thật. Thì những cái đó nó cũng có thể gây nên những cái sự xung đột giữa hai bên. Và người ta muốn nói những cái điều chân chích người ta, nhưng mà ta giả như nói chơi, ta làm nửa giả nửa thiệt vậy đó. Thì cái đó nó cũng phát xuất từ cái pháp bất thiện, cho nên nó có thể đưa đến cái hậu quả không có lường được. Khi mà cái người ta bị xúc phạm, hoặc là người ta lúc đó ta nghĩ không ra, nhưng khi ta về nhà ta nói người khác nghe, người khác phân tích ra đốt cái đó lên, thì giữa hai người có tai họa, chứ không phải là vừa đâu. Và trong cái lời ý ngữ này là những cái lời nói đùa, mà cái lời nói đùa này người ta mới gọi là nó là khẩu trạo. Cái chữ trạo này có nghĩa là trạo cử, nghĩa là phóng vật. Tức cái miệng mình nói mà không biết mình nói cái gì nữa, tức là nói đi nói lịa, gặp đâu nói đó, gặp cái gì cũng nói, nó gọi là cái khẩu trạo. Tại nhiều khi người ta nghĩ là nói cho vui. Thì mới cách đây vài hôm nó có một cái chuyện khẩu trạo, tức cười thế này. Là ở trên đèo chuối nó vắng vẻ quá, cho nên là cái cô trên đèo chuối nó muốn có một cái con chó để nuôi cho nó chạy trong vườn á. Thì sư cô mới đi cúng ở bên quận 8 á, sư cô mới xin một cái con chó. Thì cái chú đó chủ mang chó là cho. Thì khi mà đem về đó thì mới xách cái con chó đó đi, dẫn chó đó đi đó, thì cái có một cái người hàng xóm đó, người ta thích cái con chó nên người ta chạy tới ra ghê giúp nó. Thì sư cô mới đặt nó ở ngoài sân á, sư cô mới vô trong để lấy nước cho nó uống, vì sợ nó mệt lấy nước nó uống. Thì khi mà cái người hàng xóm đó mới hỏi rằng con chó ở đâu vậy, thì cái cô mà đi chung á cổ mới nói vậy, mới lụm ở ngoài đường vô. Thì sư cô nghe vậy thì cô mới nói là không phải đâu bà, con chó này sư cô sinh ở bên chùa đó, chứ không phải lụm ngoài đường vô. Sư cô nói vậy xong sư cô đi vô lấy nước. Thì sư phụ chờ lâu sư phụ mới vô, thì sư cô bưng nước ra là con chó mất rồi, bà ôm con chó đi mất rồi. Thì sư cô nói ủa là lạ hả, mình mới vô đây mà tại sao con chó nó mất mà bà lại biến mất. Thì nhất nhiên là cái bà này ôm con chó đi. Thì sư cô cũng không biết bà ở cái nhà nào, ở cái chỗ nào nữa. Thì vậy là đi truy như vậy đó, là gần một tiếng đồng hồ mới biết cái chỗ của bà. Thì khi mà gặp cái người thân của bà thì người ta nói là bà ôm con chó về nhà, bà đang ôm lên trên lầu bà chơi trên đó đó. Thì cái người, thì sư cô mới nói với người nhà bà nghe, thì người nhà mới nói là thôi được, sư cô về đi rồi con đem con chó đến cho. Thì đem con chó đến thì cái người đó mới nói vậy nè, bà đó bà nói là sư cô đó lụm ở ngoài đường cho nên là bà có quyền đem về nhà bà. Rồi thấy cái phẫu trạo chưa, thấy phẫu trạo chưa? Tại vì nếu như bà biết là sư cô sinh ở bên chùa thì đương nhiên là bà đâu có lấy. Nhưng mà tại vì có một người đi chung á, mới nói chơi như vậy thôi, mà sư cô đã điều chỉnh ngay cái chỗ đó rồi mà vẫn như vậy. Cho nên nhiều khi cái lời nói chơi của mình á, có khi nó đem đến những cái hậu quả mà mình không biết được. Rồi bây giờ nó còn có một cái chuyện như nữa là cái ý ngữ này đó, thật ra cái chữ ý ngữ này đó là cái ý chính của nó, là nó nằm trong cái lời nói mà ta gọi là cái người đời ta gọi là nói trây, nói những cái lời tục tiểu, nói những lời mà có liên quan đến cái tính dục, liên quan tới cái sex. Và cái này trong Phật tử cũng dính. Ví dụ như khi mà đi làm thức ăn trong những cái khu tập thể đó, làm thì nó mệt, để mua vui thì không biết lấy cái gì mua vui, thì thấy những cái đồ dùng hoặc là những cái thứ mình làm ra đó thì ghép nó vào cái hình ảnh của sex rồi xúm nhau cười. Ngay cả đi công quả trong chùa cũng đem cái này ra. Và cái này đó nói ở ngoài đời đó thì những người đàng hoàng đứng đắn đó, người ta đi chỗ khác rồi, người ta không có muốn nghe này. Những lời nói trây, những lời nói tục tiểu là nó hạ cấp cho người ta không nghe. Nhưng cái này mà nói trong lúc làm cái thức ăn, để mà làm một cái buổi trai tăng hay buổi trai phản, dâng cúng lên mười phương chư Phật, sau đó là hiện tiền tăng ni, sau đó là bố thí cho ba tánh á, thì cái lời nói là cực kỳ nguy hiểm. Là khi một cái người đó mà thích nói trai, thích nói tục, là cái người này nó bị ám ảnh về sách, nó bị ám ảnh ngày đêm về cái đó. Và cái khuynh hướng của nó là nó khắn vào trong cái đó, để đến đội đó mà nó vui thích khi mà nó nhắc lại giữa một cái đám đông như thế. Nhưng mà nó đã làm quế nhiễm toàn bộ những cái thức ăn này. Và nếu như cái người trụ trì mà biết cái điều này đó thì những thức ăn này không bao giờ dám đem lên cung. Đừng có tưởng rằng mình vui vẻ trong những cái chuyện như thế mà nó không ảnh hưởng đến thức ăn. Thưa quý vị, hoàn toàn ảnh hưởng đến thức ăn. Hãy về coi cái quyển năng lực thật sự của nước để biết cái điều này. Cho nên những Phật tử mà đi làm công quả vào trong chùa mà làm đó, mà thấy những cái đồ dùng hoặc là những cái hình vẽ hay là những cái thứ thức ăn mình cắt gọt đó mà tất cả đều quy chiếu về cái sách này đó, hãy coi chừng. Là bởi vì khi cái quả nhẹ nhất nó trổ sanh á, là người này sanh ra với bất cứ là một cái chúng sinh nào thì đầu tiên là cái miệng nó thúi. Rồi khi nó đau bệnh là cái miệng nó có dòi. Hoặc là nó sinh ra nó gì, những chúng sinh mà đứng đầu hôi đó, đứng đầu hôi đó. Là chưa kể nó đọa lạc kinh khủng luôn. Mà sư cô không biết tại sao người ta lại gan như vậy. Cho nên khi mà mình thấy những người đó là đừng bao giờ kêu người ta đến làm hết. Dứt khoát không có người làm thì không nấu, không chết đâu. Mình có thể mua trái cây mình cúng cũng được, không cần thiết phải như thế. Mình làm thức ăn dở cũng được, không sao. Nhưng mình làm với cái tâm trong sạch, mình mang lên cúng dường. Còn cái người đó có nấu giỏi, có làm giỏi, nhưng mà cái vui chơi của người ta, cái vui thích người ta là phải như vậy, thì nhất định là cắt cái đó. Và nếu như người nào biết cái điều đó, ngày hôm đó đem cái món ăn đi ra, thà mình ra đường mình mua cái món khác, mình đem vô mình cúng thế cái món đó vô. Người ta không biết. Ở ngoài đời sống ngoài thương đó, những người ta đàng hoàng đứng đắn, những người mà cái tâm thức người ta lành đó, người ta nghe cái đó là người ta đã không có chịu rồi. Nó dơ bẩn quá, bẩn thỉu quá, mà nó làm quế nhiễm kinh khủng như vậy, mà làm sao những cái thức ăn này có thể dâng cúng mười phương chư Phật, rồi cúng cho hiện tiền tăng mà bố thí nữa. Rồi cái này đem lên là cái tội nó chồng chất không thể nào tưởng tượng được. Và đừng tưởng rằng nó không trổ quả đâu. Chứ cô nói rồi, cái lưỡi của mình á, nó mềm lắm, và nó để ăn cơm, nó để nếm những cái vị ngon vị ngọt, nó để nói những cái lời thiện lành, nhưng đồng thời nó là lưỡi dao, nó là lưỡi kiếm, thấy không? Nó là lưỡi lê, nó đem đến cái chết cho chúng sinh khác, và đồng thời nó thiêu hủy cái huệ mạng của mình chứ không phải gì. Cho nên có những cái mà trong cái tập thể nó chơi nghe hải hùng quá. À, quý vị cẩn thận, sư cô nhắc đó. À, nếu mình đi làm công quả mà mình gặp những cái người này đó ha, là đề nghị bỏ món ăn đó đi. Còn xong rồi anh bật với thầy trụ trì bỏ món ăn đó, không cúng, càng cúng càng tội, và nhất định không bao giờ để cho cái người đó ngồi trong cái tập thể của mình hết. Họ chỉ được ngồi lại với cái điều kiện đó là cái ỷ ngữ này không phát sanh nơi họ. Và nên nhớ là người nào cười chung cái tiếng cười của họ là tán đồng cái điều đó cũng bị tội luôn, chứ không phải vừa đâu. Nên người ta rất là coi thường cái lời nói, mà người ta không hiểu rằng cái lời nói nó đi từ đâu. Nó khởi sinh lên từ ý, nó mới ra cái khẩu, rồi mới ra thân. Nó đi là ý hằng nghiệp xấu ác này, và cái khẩu này hành cái nghiệp xấu ác, hai tầng rồi. Và khi mình tán đồng, mình cười trong cái chỗ đó là mình cũng hợp ý mới cười. Và khi mình cười như vậy, mình tán đồng như vậy, họ mới nói tiếp và nghe tiếp. Thì như vậy đó, nó trùm lên hết trên những cái thức ăn đó là những quế nhiễm, làm sao cúng, ai dám ăn cái đó. Cho nên là những cái đó là những cái mà chúng ta không biết, cho nên tưởng đó là cái vui, nhưng cái này nó phạm dữ đó. Cho nên là trong cái lời nói mà nói là cái chánh ngữ đây á, là phải cái lời nói mà nó có ích về mặt tâm linh, nó ích cho mình và cho cả những người xung quanh. Cho nên á, là ở đây đó, cái lời nói mà nó chánh ngữ á, nó còn phải có bốn cái tùy trong này nữa, chứ không phải cái chánh ngữ muốn nói lúc nào nói. Mà trong này đó, trong kinh có nói bốn cái tùy. Cái thứ nhất á, tùy thời mà giảng pháp. Cái thứ hai đó, tùy thời mà đàm luận pháp. Tùy thời mà tu tập thiền chỉ, hay là tùy thời mà tu tập thiền định, tùy thời mà tu tập thiền tuệ. Trong cái tùy thời đó, tự nhiên nói là tùy thời mà giảng về pháp hoặc là đàm luận pháp, thì trong đó có nói là khi mà mình nói về cái đức tin đối với tâm bảo đó, mà đối với những người mà họ không có đức tin đó, thì cái đó nó gọi là ác thuyết. Cái người ta vô thần vô thánh, cái người ta có cái tà kiến về cái đoạn kiến hoặc thường kiến, mà mình đem cái đức tin tâm bảo ra để thảo luận với người ta hoặc để giảng cho người ta, thì cái đó gọi là ác thuyết. Cái thứ hai đó, đối với người không có giới và người ta chỉ trích giới, mà mình đem mình nói giới với người ta đó, thì đó là ác thuyết. Cho nên không có làm những chuyện đó. Hoặc là đối với một cái người, người ta ham học hỏi, gọi là người đa văn, người ta ham học hỏi, người ta thích cởi mở để hiểu biết, mà mình đem những cái mà thuộc về đa văn đó mình nói với cái người ta không muốn nghe, ta không muốn đọc, không muốn gì hết á, thì cái đó là ác thuyết. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà mình nói cho họ nghe những cái điều đó, thì họ sẽ nói những cái lời rất là tồi tệ để họ làm nghịch trở lại, thì cái đó là bản thân mình bị tổn phước và người đó tổn phước nặng hơn. Cho nên nó gọi là ác thuyết, là vì nó không đem đến cái lợi ích cho mình, nó không đem đến lợi ích cho cái người nghe, mà ngược lại nó đem lại sự tổn giảm, cho nên gọi là cái ác thuyết. Do mình làm sai, mình cũng tạo cái ác thuyết. Hoặc là mình nói cái chuyện bố thí, nói như cái người mà coi như là không có muốn, không có thích hợp với sự bố thí. Người ta nghe tới bố thí, người ta rất là ghét. bàn cái chuyện bố thí người ta, đó là cái ác thuyết. Cho nên cái này đó, cái này là Phật tử là hay gặp. Thí dụ bây giờ có người mới nói rằng là bây giờ mình muốn cúng dường một cái tượng Phật, hay là mình muốn đi làm từ thiện, hay là mình muốn làm trai tăng đó, thì đều phải giấu cái người nhà hết. Chồng cũng không chịu, con cũng không chịu. Có người thì vợ không chịu, có người mẹ không chịu, có người chồng không chịu. Rồi mình giấu như vậy để mình đi làm. Người ta hỏi thì mình nói láo. Thì hỏi vậy có đúng hay không? Thì sư cô mới nói là cái việc làm của mình thì đúng, nhưng mà cái lời nói của mình đó, nó không đúng. Một khi người ta biết ra như vậy đó, thì người ta sẽ nói những cái lời mà bản thân người ta sẽ bị coi như là bị cái tổn phước đức rất là lớn. Nên là sư cô mới hướng dẫn đó, sư cô mới nói này, ví dụ mình sống trong cái gia đình mà cái người thân của mình đó là người ta không biết đạo, mà người ta ghét nhất là cái chuyện mình đem tiền đi bố thí và cúng dường đó, thì mình cũng có thể công khai được với cái điều kiện là thí dụ mình là cái người nữ, mình đi chợ bữa nay mình đi chợ 50 ngàn thì mình nhất định mình mua 49 ngàn, còn 1 ngàn thật sự như vậy. Rồi về mình sắm cái hộp mình bỏ vô để làm từ thiện và cúng dường tam bảo, bỏ chung vô. Thì lên bữa ăn á, bữa nào mà ăn chung á, thì mình nói đó, tất cả trong gia đình từ lớn tới nhỏ hôm nay đi chợ 50 ngàn, nhưng mình đi chợ 49 ngàn, còn 1 ngàn để gieo cái phước này đây. Thì cái người mà người ta có đã kích cách mấy đi nữa, người ta thấy 1 ngàn hoặc 500 á, thì người ta không dám nói. Tại vì 1 ngàn với 500 thì làm cái gì mà bây giờ nói ra nữa thì thấy con người của mình nó kêu bằng nó tồi tệ quá, cho nên người ta không nói, người ta làm thinh. Có nhiều khi đó người ta tức cười, người ta mới nói bà này bà lẩm cẩm rồi, ai mà xây chùa xây chiền, ai mà đi từ thiện bố thí cho người ta 500, ăn cái gì, mua cái gì, sắm cái gì. Thì chính vì cái chỗ đó mà người ta thông qua, thì từ cái chỗ thông qua đó mình cứ làm hoài cho đến khi cái đó nó thành cái quen, rồi mình tăng lên 2 ngàn, đừng tăng nhiều. Hoặc là những người nào người ta hay phỉ báng, người ta hay chống đối về mẹ tam bảo, hay là người ta chống đối từ thiện, người ta lấy đủ lý do, người ta nói chuyện đó là chuyện của nhà nước, cái chuyện đó là cái nghiệp xấu của họ, họ phải chịu, từ đó mình phải gánh gác, người ta lý luận nhiều lắm. Thì mỗi khi mình làm vậy mình xin người ta 500 thôi, 500 đồng thôi, em nói cho tôi xin 500 và anh xin một chút xíu thôi. Thì có khi người ta nghĩ thôi, bà này bà nói vậy mà không lẽ mình đưa cũng kỳ, thôi kệ, đưa bà 500 đi, nhưng mà mình giúp người ta để với ông cái phước. Thật ra cái này thay vì mình thuyết cho người ta nghe đó, thì mình đi xin những cái rất là nhỏ nhặt như vậy, hoặc những gì ta không xài ta bỏ đi á, mình xin về mình có thể làm lại, mình tiết kiệm lại để mà mình đem đi mình làm phước. Ví dụ như sư cô đi giảng bên Úc từ cái hồi mà sư cô mới mua cái miếng đất cho tới bây giờ, thì cho tới ngày hôm nay cách đây 1 tháng đó, thì có ông bác sĩ Toàn đó cũng đem về cho sư cô, đó là 1.000+ đô la Úc, và thông thường cứ vài tháng là có gửi về. Thì cái việc nó là như thế này, là mà sư cô mới nói rằng thôi bây giờ đó là không phải ai cũng có thể là làm phước được hết, nhưng mà bây giờ sư cô đưa ra một cái cách là ai cũng làm phước được hết. Ví dụ như trong nhà mấy cái đứa cháu mình nó khi nó uống nước ngọt Coca Cola chẳng hạn, ngay cả mà mấy đứa nó nhậu trong nhà cũng vậy đó, thì mình biểu nó đó bỏ vô cái bao của mình xin, mình nói thôi con uống đừng có bỏ trong cái thùng rác, con bỏ đây cho bà để bà là bán cái tiền này đó bà cúng dường cho chùa. Con mình nó nhậu cũng vậy, mày nói con nhậu rồi con đừng bỏ mấy chai bia thùng rác, con bỏ này cho má để má cúng chùa, thì nó bỏ vô thì nó mới quy tụ được. Rồi kể cả một cái cô giáo đó, cổ đi làm ở trong cái trường mà cấp 1 đó, thì khi mà cổ cũng như cái nhóm dẫn học sinh đi chơi lên cái tàu đi chơi, thì tụi nó uống nước ngọt nó bỏ nhiều lắm, thì cổ mới lấy cái bao của lụm. Thì cái cô mà mấy cái người mà ở trên tàu đó, người ta hỏi cổ làm cái gì vậy, thì cổ nói cổ lụm cái này để mà cổ đó cúng dường xây dựng một cái chùa ở Việt Nam. Thì chính những người đó họ đi lụm phụ với cổ, và mấy cái đứa con nít cho hết thì mới góp về mỗi lần người ta đi ngang cái phòng mạch của ổng thì người ta mới để đằng sau nó có cái nhà xe đó, vì để đó. Rồi bữa nào mà rảnh đó, rồi mới tụ họp lại, bữa nào mà nghe pháp mới tụ họp lại ra đó, thì đàn ông mới lấy cái chân đó, mới dẫm cho mấy cái lon đó nó dẹp xuống, rồi mới bỏ vô trong bao, rồi có người mới chở lại cái dừa đó bán, rồi cứ lấy cái tiền đó mới bỏ trong cái ống đó, mới gửi về đây cũng dừa mà liên tục từ đó tới bây giờ. Mà cái số tiền nó lên tới như vậy. Rồi có những người con người ta làm ở nhà hàng đó, thì người ta xin, thì trong cái nhà hàng nó dẫn cho, thì mình cũng có thể làm như vậy. Mà nó không có ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, và không có ai thể mẹ nói được hết. Người ta làm liên tục như vậy. Cho nên là không phải mà mình giảng pháp người ta nghe, nhưng mình xin những cái có khi người ta phế bỏ đi, nhưng mình tạo cái phước cho người ta. Mà khi mình nói nó sẽ trở thành ác thuyết, mà mình xin nó không trở thành ác thuyết. Đó, xin một cái lon thôi, cái lon người ta phất đi chứ không làm gì hết. Mình chỉ yêu cầu là bỏ vô trong cái bao cho mình thôi. Rồi có những người ta cũng ra ngoài chợ đó, người ta xin mấy cái shop mà buôn bán đó, ví dụ như là nó gần đó có một cái tiệm cơm hay gì đó, thì người ta để xin để cái shop đó là xin mà cho xin những cái lon bỏ hoặc những cái chai bỏ, thì ta đi ngang ta bỏ vô, người ta tích lũy cái đó ta làm được. Cho nên đối với những cái này đó là những cái không phải để mình đi thuyết pháp, không phải mình đàm luận về pháp, mà gọi là tùy thời đàm luận pháp. Tùy thời mà thuyết pháp, chứ nếu không nó sẽ trở thành ác thuyết. Hoặc là đối với những người đó mà ta không có đặt cái vấn đề thiện ác ra, tức là vấn đề trí tuệ tâm linh đối với người ta là một cái chuyện nó xa vời lắm đó, thì đừng nói đến những chuyện đó. Bây giờ khi người ta phỉ báng, khi người ta chỉ trích, khi người ta chà đạp á, thì cái đó là một cái ngăn che cho chính người đó không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên mình có cái tội ở cái chỗ đó, mình thấy người ta bị ngăn che một, bây giờ mình làm cho người ta bị ngăn che 10, thì cái đó là cái tổn phước của mình. Cho nên không phải rằng là giáo pháp của Đức Phật đó mà mình gặp ai mình cũng có thể bàn luận được, không phải gặp ai mình cũng có thể là mình trao đổi được. Và khi mà mình trao đổi vậy đó, có khi mình sử dụng cái vốn hiểu biết giới hạn của mình đó, không phải để truyền pháp mà để trở thành một cái khí giới. Cái khí giới này trong cái cuộc chiến đó mà khi nó thắng á, thì nó làm cho cái ngã mình lớn lên, là mình giỏi giáo pháp, mình giỏi tu tập, mình hơn người ta, trong khi cái quế nhiễm đó nó đứng hàng đầu mà mình không hề. Cho nên không phải là cái pháp Phật mà chúng ta có thể lúc nào cũng có thể đem ra nói được, mặc dầu cái đó là chánh ngữ, cái lời nói là lời nói tốt, nhưng nó chỉ được gọi chánh ngữ khi nó được đặt vào trong những cái trường hợp thích hợp của nó mà thôi. Nó không thích hợp của nó cũng sẽ trở thành ác ngữ, mà gọi là ác thuyết, tức là nói những cái lời mà đem tới cái hậu quả không có tốt cho cái người nghe cũng như là cái người nói, thì cái đó là cái chuyện không nên làm. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy làm. Ủa, hết giờ rồi hả? Phải hồi hướng luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước pháp thí và di diệu pháp hôm nay, phước của hội chúng thính pháp di diệu pháp, phước của tất cả bá tánh và Phật tử trong ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng toàn thể phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả những bậc ân nhân quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng đến toàn thể chư vị và cầu cho chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ.